Mẹ ngốc cực phẩm thật uy vũ. Chương 154 đến 1 Máu Kim Vực Lang Vương 1. Góc truyện audio.com. Máu Kim Vực Lang Vương. Này là cái gì? Tiêu Tiêu nghe đều chưa nghe nói qua. Sói cô biết, thế nhưng là Kim Vực Lang Vương cô hoàn toàn trống không rồi. À, cô hỏi Hiên Viên Liệt, anh ta sẽ nói cho cô biết Kim Vực Lang Vương là cái gì? Bạch Nguyệt nói ra, muốn cô đến hỏi Hiên Viên Liệt, xem ra Bạch Nguyệt tra ra không ít chuyện liên quan tới cô. Cô và Hiên Viên Liệt đều biết rồi, chỉ là nghe khẩu khí Bạch Nguyệt, Kim Vực Lang Vương giống như cùng Hiên Viên Liệt có quan hệ. Tiêu Tiêu nhíu chặt lông mày, thật đáng tiếc chính là, chuyện chỉ cần dính vào Hiên Viên Liệt, cô đều không muốn đi làm, thật có lỗi, tôi không thể đáp ứng anh. À, anh lạnh lùng kêu đau một tiếng, ba lần, nếu như cô đáp ứng đi lấy một bình máu sói, tôi sẽ cho cô ba lần miễn phí trị liệu, mà lại là tôi tự mình trị liệu. Ba lần, nói thật, tâm Tiêu Tiêu động, cô ngay từ đầu chỉ là cho rằng kỹ thuật phòng khám bệnh chết muốn tiền là đỉnh cấp thế giới chữa bệnh. Thế nhưng là Bạch Dược Tiên Sinh nói ra xác suất thành công trị liệu phong tâm mộng. Cô đối với chết muốn tiền lại lên một bậc thang. Phải biết mộ Tiêu Tiêu luôn bên trên hắc đạo sờ soạng lần mò. Đầu thắt ở trên lưng còn sống. Lớn nhỏ tiểu thương tổn không biết bao nhiêu lần. Có đến vài lần cô đều vì mình sẽ chết mất. Cô còn muốn tiếp tục truy tra hung thủ hại chết gia tộc. Về sau còn không biết có tai nạn gì. Có phiếu Bạch Nguyệt bảo hiểm. Cũng coi là nhiều một phần bảo mệnh. Tốt, chẳng qua tôi cũng có yêu cầu. Anh cho thời cơ 3 lần trị liệu. Bao quát có thể xuất ngoại xem bệnh, cũng là dưới tình huống khẩn cấp. Tôi thông báo tới, anh cũng nhất định phải đến chỗ tôi chỉ định trị liệu. Ngữ khí của cô 10 phần kiên quyết, Bạch Nguyệt đã có thể đưa ra 3 lần xuất thủ trị liệu. Như vậy máu Kim Vực Lang Vương nhất định đối với anh cực kỳ quan trọng. Dám cùng tôi bàn điều kiện cô là người đầu tiên, Bạch Nguyệt lạnh lùng nói. Hai con người bắn ra khí lạnh. Bạch Nguyệt lạnh, cùng Hiên Viên Liệt lạnh khác biệt, Hiên Viên Liệt chỉ ít còn làm cho người cảm giác được nhiệt độ. Mà chung quanh Bạch Nguyệt đều nguội lạnh, anh giống như là động vật không có cảm tình lãnh huyết. Bạch Nguyệt tiên sinh, hiện tại quyền chủ động trong tay của anh, giao dịch này có làm hay không còn nhìn anh. Tiêu Tiêu mỉm cười, Nguyệt Nha hướng bên cạnh nhếch lên, thiếu nữ đứng phía sau cầm một cái lọ thủy tinh đi tới. Chiếc lọ có chừng nửa bàn tay, phía trên dùng thúy ngọc điêu khắc liên hoa, miệng bình cũng là dùng bảo thạch lam sắc chế tác, dạng bình nhỏ này giá trị liên thành, thật là không thấy nhiều. Thiếu nữ lui trở về, Bạch Nguyệt nói ra, đây là cái bình dùng để máu Kim Vực Lang Vương, cô chỉ cần đưa đổ đầy nó, một tay nắm lấy tiểu đao, một tay nắm lấy bình nhỏ giá trị liên thành, như thế một chút dung lượng. Một đao xuống nhất định có thể đổ đây. Được rồi, bao lâu cho anh, tôi cho cô thời gian 3 tháng. Bởi vì đối với Kim Vực Lang Vương không hiểu rõ. Tiêu Tiêu do dự một hồi. Suy tính lợi và hại mới gật đầu đáp ứng. Được, ánh mắt Bạch Nguyệt đối với người đứng phía sau. Thiếu nữ sau lưng đẩy anh đi xuống dưới. Hiện tại, tôi thay cô cứu đứa trẻ này. Thời cơ 3 lần, lúc ấy trước sự chi cho cô 1 lần. Nói lạnh tình nói qua, Tiêu Tiêu gật đầu, nghĩ nghĩ lại hỏi, vì bảo hiểm, tôi còn muốn hỏi một câu, tỷ lệ chữa trị phong tâm mộng thành công là bao nhiêu? Tuy nhiên Bạch Dược nói là 90, nhưng đây chẳng qua là Bạch Dược nói, vạn nhất Bạch Nguyệt lại có cái gì biến động, biến thành 80, 70, 60, vậy thì phiền muộn rồi. Cách chương.